Chương 186, Sato Zaosuke đột phá thế giới trở ngại, canh thứ nhất. Lúc này Sato Zaosuke đứng ở đó đầy người dung nham trong thế giới, trong mắt xuất hiện nồng đậm phẫn nộ. Ngay ở vừa hắn ba cả gũ ra một chiêu đánh ra thế giới thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn, cái kia liên tiếp thế giới bên ngoài thông đạo QNZ rõ ràng bị hắn một quyền doanh đi ra, nhưng hiện tại lại đột nhiên bị sức mạnh nào cho hạn chế lại. Dẫn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tạm thời không cách nào đi ra ngoài cái này dung nham thế giới. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cảm giác, hắn rõ ràng cảm nhận được tuyệt đối có người nào cho hắn vừa dựa vào man lực đánh văng ra ngoài thông đạo gây lực lượng nào đó. Hơn nữa sức mạnh kia hết sức quen thuộc, tuyệt đối là sủ sủ kỳ bộ tộc người. Hơn nữa đồng thời ra tay với hắn rõ ràng không ngừng một cái sủ sủ kỳ bộ tộc. Hừ, chờ lao tử đi ra ngoài. Sở hữu sổ sủ kỳ bộ tộc gia hỏa toàn bộ đều phải chết. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt hàn ý trong nháy mắt đến cực hạn. Nhưng lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngẩng đầu lên nhìn mặt trước cái kia có vẻ như món đồ gì đều không có hư không nở nụ cười. Cả người trả cờ giả cùng ác ma lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, to lớn sở xạ nụ cu nở dê xuất hiện ở sau người hắn. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chế sở xạ nụ quay về cái kia xem ra cái gì đều không có hư không nở nụ cười. Sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ vừa bị hắn đấm ra một quyền không gian kia thông đạo. Ở trong thời gian ngắn ngắn, Sato Zaosuke liền cảm nhận được trước mặt hắn hư không nơi có một cái kịch liệt không gian rung động. Sato Zaosuke trong nháy mắt mở mắt, màu xanh đậm ác ma lực lượng trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bô cờ lên, đồng thời bao phủ trên cái kia to lớn đao võ sĩ. Đem không gian rung động ẩn giấu đi cho rằng ta liền tìm bất động à, thực sự là buồn cười. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt nghiêm mặt, sở xạ nụ lập tức liền nâng lên này thành to lớn đao võ sĩ nhắm ngay phía trước cái kia nơi hư vô không gian. Như nghe gợn sóng bình thường con mắt xuất hiện ở, tất cả xung quanh trong nháy mắt trơn lên rõ ràng lên, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp thôi thúc gì nệ gẳng sức mạnh tìm tơ y cái kia nơi vết nứt không gian vị trí cụ thể. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiện tay vung lên, phảng phất dường như người khổng lồ bình thường sở xạ nụ trực tiếp liền cầm trong tay đao võ sĩ nâng lên, nhắm ngay trước mặt không gian kia vết nứt chính là một đao. Bao phủ màu xanh đậm ác ma lực lượng đao võ sĩ trực tiếp liền phách lên cái kia nơi vết nứt không gian. Đại khí trong nháy mắt này lập tức liền bạo động lên, toàn bộ dung nham trong thế giới sở hữu dung nham lập tức bắt đầu tùy ý phun trào, vô số dung nham trong nháy mắt nhảy lên cao cao bầu trời. Nơi cùng mưa đá trong thế giới cả gụ dạ cùng sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt liền cảm nhận được cái kia bị từ từ vỡ ra đến không gian. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt một mặt trêu tức nhìn cả gụ dạ nói đến, xem ra mặc dù là ngươi trí cao thuật, ở mẹ nọ mỉ nạ cả đều không thể nhốt lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia. A hừ, cả gụ dạ lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp giải trừ hai người bọn họ vị trí cái này mưa đá thế giới. Cả gũ dạ cùng sụt sủ kỳ hạ mù dạ lần thứ hai liền đến nguyên trong thế giới. Chúng ta chỉ tồn tại lần này quan hệ hợp tác sau đó gặp mặt ngươi không chết, chính là ta vong. Cả gũ dạ ánh mắt sát khí lẫm liệt nhìn sụt sủ kỳ hạ mù dạ. Ha ha ha, tùy ý đi, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta. Lời nói sụt sủ kỳ hạ mù dạ hoàn toàn không e ngại cả gũ dạ, dù sao na nở dê chỉ là bại tướng dưới tay xếp đặt. Đây là... Ở vào dung nham trong thế giới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn mặt trước đột ngột hiện hiện ra màu đen vết nước, ánh mắt lóe lên một vệt ý cười. Quả nhiên là có một cái thông đạo à, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, lập tức trực tiếp phát động ác ma thân thế mang cho hắn những người kỹ năng thiên phú, trực tiếp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lái sở xạ nụ lập tức bay lên trên không. Sau đó biến từ trời cao bên trong thẳng tắp phi đi. Tà năng xung kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tùy ý nỉ non một câu. Màu xanh sấm ác ma lực lượng trực tiếp đem cái kia dường như người khổng lồ bình thường sở xạ nụ vây lại, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh đến cái kia màu đen đặc vết nước trên. Chỉ một thoáng, toàn bộ dung nham thế giới bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất thế giới này sắp hủy diệt bình thường. Nam mờ ơ bên ngoài cả gụ dạ lập tức liền cảm nhận được thế giới của chính mình sắp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ phá tan, sắc mặt trong nháy mắt khó xem ra. Như vậy đều không quản được hắn. Quả thực chính là cái quái vật cả gụ dạ vào đúng lúc này trực tiếp quên chính mình QNZ là một cái quái vật, chỉ thấy na nở dê cái kia trắng xám trong đôi mắt sáng lên một ánh hào quang, nơi với hai người bọn họ dưới thân thần thụ trong nháy mắt bắt đầu phát sáng. phảng phất đại dương bình thường chạ cờ dạ quần quận không ngừng nhảy vào khắp nơi với bầu trời cái kia bắt đầu chậm rãi biến thành đen địa phương. Hừ, chỉ dựa vào một mình ngươi có thể không phong được cái này quái vật xuất xù kỳ hạ mù dạ trực tiếp cầm trong tay cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ vung một cái mà ra, quanh người hắn tự nhiên năng lượng trong nháy mắt bắt đầu bạo động lên, không tiên pháp, phong giới thuật thời khắc này. Có thể nói lửa nở dê lớn tự nhiên năng lượng trong nháy mắt từ bầu trời chung quanh điên cuồng tụ tập mà đến, cũng ở trên bầu trời hình thành một cái hình vuông trong suốt vòng bảo vệ trực tiếp liền đem cái kia màu đen kịt vết nước che lại. Cái kia màu đen kịt vết nước trong nháy mắt liền đình chỉ mở rộng, đồng thời ở cả gụ dạ điều động thần thư điều kiện tiên quyết chậm rãi phục hồi như cũ. Ở vào dung nham bên trong không gian xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trong nháy mắt liền cảm nhận được nồng đậm lực cản. Ha ha ha, muốn đem lão tử phong tỏa chết ở cái này phá trong không gian à? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp châm chọc cười to lên, lập tức trực tiếp đem cái kia sở xạ nụ giải trừ. Cả người trực tiếp bay lên trời bên trong, trực tiếp đem ác ma thân thế hình thái chuyển hóa thành giờ dạ gồng hình thái. Vàng rực rỡ vảy rồng xuất hiện lần nữa ở trên thân thể của hắn. Ta liền nhìn ngươi cái này phá không chặn được ta mấy lần phá nát không gian xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp khơ y động giờ dạ gồng lực lượng. Cũng đem toàn bộ ngưng tụ tới tay bên trong, toàn bộ bầu trời lấy hắn làm trung tâm cũng bắt đầu quỷ dị rung động lên. Một luồng thô bạo đến mức tận cùng sức mạnh ra chỉ đến tay phải của hắn bên trên. Phá diệt thế giới theo xạ tổ dạ ổ sủ kẻ âm thanh phát sinh, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cả người liền trong nháy mắt biến mất ở không trung, chỉ để lại một đạo hóng ánh đến mức tận cùng hào quang màu vàng. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền bị màu vàng năm. Một ánh sáng bao trùm. Một con vương đông cự long bóng người như ẩn như hiện xuất hiện ở trên bầu trời. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, cái kia đầy trời hào quang màu vàng toàn bộ biến mất, chỉ để lại một con bao trùm mãn vảy rồng tay trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi xuống cái kia sắp phục hồi như cũ vết nứt không gian bên trên. Vô số mắt trần có thể thấy gợn sóng trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Sato dạ ổ sủ kẻ tay bên dưới dung nham biển rộng trong nháy mắt xuất hiện một nửa hình tròn hình to lớn ao hãm. Nguyên bản ở dung nham trên biển rộng dâng lên mà ra dung nham QNZ toàn bộ bị này cỗ sức mạnh kinh khủng dư âm vững vàng chấn áp ở dung nham hải lý. Nát xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nắm đấm ở hơi thở tiếp theo liền đi đến cái kia to lớn màu đen vết nước bên trên. Các gũ giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả ra chỉ không gian nhỉ rụt trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ra đến, toàn bộ dung nham thế giới lập tức do nguyên bản yên tĩnh biến thành cực đoan cuồng bạo.